Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622. Luyện hư trở thành sự thật. Bách Lý Trường không nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong, lại nhìn một chút Triệu Tứ, mà Triệu Tứ phát giác được Bách Lý Trường không ánh mắt, cho hắn một cái nụ cười thật thà. Bách Lý Trường không hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, ngay lập tức đem dự ấm chén bưng lên đến, tay phải phát run, vặn nhiều lần đều không có đem dự ấm chén cái nắp vặn ra. Bách Lý Thiên Hành thấy thế cấp tốc tiến lên, tay một dựng, uốn éo, mở. Bách Lý Trường không thật dài uống một ngụm, lập tức thở hào hển, run rẩy hai tay, lúc này mới có chút lắng xuống. Triệu Tứ nhìn xem Bách Lý Trường không cái này một sao làm có chút không rõ ràng cho lắm. Khụ khụ, khát nước, khát nước. Bách Lý Trường không khó được mặt mo đỏ ửng. Dù sao trước mắt không chỉ có Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thiên Hành hai cái vãn bối, còn có Triệu Tứ, Triệu Kiếm Thánh bực này danh truyền thần châu chí cường tồn tại. Bất quá tốt xấu hắn đã là đột phá đến chiến thần cảnh giới cao thủ. Tình trạng cơ thể không phải năm đó chỗ có thể sánh vai. Một tí tẹo như thế nhỏ sóng gió đã không thể chinh phục hắn. A, lý giải, lý giải. Rất nhiều người tuổi tác cao, liền dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Năm đó thôn chúng ta bên trong liền có cái lão nhân. Một đói liền toàn thân phát run, đề không nổi một chút khí lực. Lão gia tử muốn bảo trọng thân thể a. Triệu Tứ nói, phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một tiếng. Trong nhà của ta Nguyệt tiểu thư lễ vật tặng cho ta bên trong giống như có thánh linh quả. Nghe nói đối với bổ sung thân thể vitamin có rất tốt hiệu quả. Chờ ta trở về, liền giúp lão gia tử mang mấy cái tới. Cảm tạ lão gia tử hỗ trợ. Thánh, thánh linh quả. Bách Lý Trường không há hốc mồm, cơ hồ nói không ra lời. Đúng, thánh linh quả xác thực rất tốt. Năm đó ta ăn hơn 50 cái, lập tức liền tu luyện tới trấn quốc cấp. Lại thoáng tích lũy một chút liền đến vô song cảnh, đều là thánh linh quả cùng hư vô thuật công lao. Bách Lý Thanh Phong nói, nam, hơn 50 cái. Triệu Tứ lập tức có chút áy náy, ta nơi đó giống như chỉ có 3 cái, không biết có đủ hay không lão gia tử ăn, không đủ lần sau biên cảnh chỗ kia không gian thông đạo lại mở ra, chúng ta đi vào hái đi, bên trong rất nhiều. Lần trước ta một người đều hái được mười mấy cái, lần này hai chúng ta đi vào chung, đoán chừng có thể hái 100 cái ra. Tốt, chỉ cần không phải ngày mùa đợi là được. Triệu Tứ nhẹ gật đầu, ngoặc kép. Bách Lý Trường không nhìn xem hai người, cảm thấy đại não có loại thiếu dưỡng cảm giác. Này khí tức, là Bạch Y gắng đại lão tới. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong hướng bên ngoài viện nhìn thoáng qua, rất nhanh, cửa viện, vẫn là một thân nhiều năm đều không đổi kiểu dáng áo trắng Bạch Y Thắng xuyên qua rừng cây nhỏ, mang theo một cái dương, xuất hiện ở bên ngoài viện, làm hắn nhìn thấy trong viện đám người về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó vội vàng bước nhanh về phía trước, đầu tiên là đối với Triệu Tứ đi một cái vãn bối lễ. Thiên Cơ Lâu đời thứ tư hành tẩu Bạch Y Thắng, gặp qua Triệu Kiếm Thánh. Chào ngươi, chào ngươi. Triệu Tứ vội vàng đáp lại một tiếng. Thiên Cơ Lâu đời thứ tư hành tẩu. Bách Lý Trường không nghe được Bạch Y Thắng tự báo môn hộ, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thiên Cơ Lâu, cái kia nhưng là đương kim thế giới đứng đầu nhất thế lực một trong. Nếu là muốn đem 6 đại đế quốc bên ngoài thế lực tiến hành một cái xếp hạng, Thiên Cơ Lâu tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, lấy bọn hắn lực ảnh hưởng, phá vỡ Ma La quốc, Hy Á quốc, Lưu Sa quốc dạng này chính quyền quốc gia dễ như trở bàn tay. Thiên Cơ Lâu hành tẩu, cơ hồ liền tương đương với những thánh địa kia đại phái thánh tử thánh nữ đồng dạng. Tương đương với thiên cơ lâu đời tiếp theo lâu chủ nhân tuyển. Nói một cách khác, trước mắt nam tử này, hoàn toàn có thể đại biểu được thiên cơ lâu. Thanh Phong chúa tể, Bách Lý Trường Không tông chủ, Bạch Y Thắng lại cùng Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Trường Không lên tiếng chào. Bách Lý Trường Không không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ lại. Nguyên lai là thiên cơ lâu cao túc ở trước mặt. Thất lễ, ta lần này là vì Bách Lý Thanh Phong tông chủ đưa tặng Thái Nhất Lưu Kim mà tới. Mặt khác thương lượng một chút, Thái Nhất Lưu Kim đến rồi. Bách Lý Thanh Phong cấp tốc đem ánh mắt dừng lại ở Bạch Y Thắng dẫn theo cái kia bảo dương bên. Trên, Bạch Thắng cũng không chậm trễ, đem bảo dương mở ra. Cái dương hết thảy bị chia làm hai tầng. Một tầng đặt vào 16 phần. Tầng 2 đặt vào 15 phần Thái Nhất Lưu Kim. Thật sự là Thái Nhất Lưu Kim. Người mua nhiều như vậy Thái Nhất Lưu Kim làm gì? Bách Lý Trường Không nhìn thoáng qua. Dùng để cường hóa binh khí. 1-2 phần là đủ rồi a. Chẳng lẽ lại còn được đem chiến giáp cường hóa một lần? Tiểu huynh đệ muốn cái này. Trong nhà của ta cũng có. Đến lúc đó trở về ta mang cho ngươi. Triệu Tứ cũng đi theo nói một tiếng. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong đối với Thái Nhất Lưu Kim hiện tại tuân theo càng nhiều càng tốt ý. Nghĩ, Thanh Phong chúa tể, mời ngươi nghiệm chứng một chút. Bạch Y Thắng vẫy tay dùng tay làm dấu mời. Không cần không cần, ta tin được các ngươi. Vẫn là mời nghiệm chứng một chút đi. Đây là chúng ta thiên cơ điện nội bộ một cái quá trình. Bạch Y Thắng cười nói. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này Thái Nhất Lưu Kim. Màu sắc không sai. Phải là, chỉ là Thái Nhất Lưu Kim tương quan tri thức hắn không hiểu. Mà Bạch Y Thắng lại muốn cho chính mình nghiệm chứng. Vậy cũng chỉ có thể dùng chính hắn biện pháp đơn giản. Dù sao theo hắn biết Thái Nhất Lưu Kim có cái 10 phân rõ rệt đặc điểm. Cái này đặc điểm là hắn gặp phải bất luận một cái nào bảo vật không có tiêu hóa không tốt. Vậy ta nghiệm chứng nhìn xem. Bách Lý Thanh Phong nói. Đem một phần Thái Nhất Lưu Kim mở ra. Sau đó cùng lắm điều thạch đồng dạng. Một lắm điều. Nuốt xuống. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Y Thắng mộng. Ngoặc kép chấm than. Bách Lý Trường Không đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tê, Triệu Tứ hít một hơi lãnh khí. Nhịn không được dùng mình một cái. Là thật, ta tin tưởng Bạch Y Thắng đại lão tự nhiên sẽ không cầm loại vật này lừa ta. Bách Lý Thanh Phong, chậc lưỡi liếm môi, nói một tiếng, nằm. Bạch Y Thắng thanh âm đột nhiên cao vút một đoạn. Bất quá nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn cái kia sắp nói ra khỏi miệng lời nói xinh xinh nén trở về. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Đúng, ta cũng rất tin tưởng qua Bạch Y Thắng đại lão. Ngoặc kép, Bạch Y Thắng một hồi lâu mới đưa cái kia cơ hồ muốn biến thành một đoàn tương hồ tư duy làm rõ. Hắn thận trọng hỏi một câu. Thanh Phong chúa tể, ngươi vừa mới đem Thái Nhất Lưu Kim ăn. Đúng. Loại phương pháp này là nghiệm chứng Thái Nhất Lưu Kim phương pháp tốt nhất. Băng băng, lành lạnh, cảm giác không có vấn đề gì. Ta vừa mới tăng cường một chút dạ dày động lực. Tiêu hóa rất khó, đoán chừng phải vài ngày. Đủ loại đặc thù đều đủ để xác nhận. Chính là Thái Nhất Lưu Kim. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn Bạch Y Thắng một chút. Nghiệm chứng chương trình đi đến đi. Đi đến ta tiếp tục ăn rồi. Rầm rầm rầm rầm, Bách Lý Trường Không cưỡng ép kềm chế chính mình kích động tâm. Tay run rẩy, đem giữ ấm cốc nước liên tiếp rót mấy miệng. Cái này chính là trí cường bên trên công pháp diễn sinh ra đặc tính. Triệu Tứ nơm nớp lo sợ. Hắn quả nhiên chỉ là cái làm ruộng, người luyện võ thế giới, thật không thích hợp hắn. Về sau vẫn là bớt can thiệp vào võ đạo giới sự tình, yên lặng đem chính mình ruộng loại tốt. Xin cứ tự nhiên. Bạch Y Thắng thận trọng nói, giờ khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được chính mình cùng Bách Lý Thanh Phong ở giữa chênh lệch. Năm đó lần thứ nhất cùng Bách Lý Thanh Phong chạm mặt lúc. Khi đó Bách Lý Thanh Phong mặc dù cho thấy bất phàm tiềm lực, nhưng còn sưng không bên trên óng ánh chói mắt, chí ít hắn còn có thể Bách Lý Thanh Phong so được sinh động. Có thể theo Bách Lý Thanh Phong tiếp xuống quật khởi mạnh mẽ. Thuộc về hắn danh vọng dần dần như mặt trời ban trưa. Thậm chí còn truyền ra hắn hủy diệt Đại Nhật Thánh Đường. Đăng lâm Đông Thần Châu đệ nhất thích khách bảo tọa tin tức về sau. Hắn không thể không thừa nhận. Bách Lý Thanh Phong tại một số phương diện đã so với hắn trở nên càng thêm ưu tú. Chí ít, tại ám sát một đạo. Hắn nguyện phụng Bách Lý Thanh Phong vì cường giả, nhưng bây giờ, thời gian qua đi không lâu, làm hắn lại lần nữa cùng Bách Lý Thanh Phong gặp mặt. Trở về chỗ hắn tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường cái trước người mang theo mấy vạn cái địa quật. Người chạy, lại tận mắt nhìn thấy hắn đem Thái Nhất Lưu Kim làm đồ ăn vặt ăn sau. Hắn rốt cục thanh tỉnh. Bách Lý Thanh Phong loại thiên tài này thiên tài trình độ đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng. Tượng Phạm Chu, hắn Bạch Y Thắng, cam bái hạ phong. Bách Lý Thanh Phong chúa tể dùng thời gian 2 năm từ một cái bình thường võ giả tu luyện tới hiện. Tại cô đọng Bạch Ngân thân thể, tu thành cấp 9 vô địch. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu đều muốn luyện hư trở thành sự thật. Đạp từ mạnh con đường đi, Bạch Y Thắng từ đáy lòng cảm khái một tiếng, luyện hư trở thành sự thật, đạp từ mạnh con đường, không, cái kia còn rất sớm, ta hiện tại liền từng chút một luyện hư trở thành sự thật mặt mày đều không có. Bách Lý Thanh, Phong nói đến đây không khỏi hồi tưởng lại hôm qua cùng Triệu Tứ thảo luận, trong lúc nhất thời thở dài một hơi. Không có mặt mày à, ngươi không phải, đã có chí cường pháp rồi sao? Phong lôi càn khôn khí bên trong có luyện hư trở thành sự thật tu ra chân khí pháp cửa. Bạch Y Thắng có chút kỳ quái, nhưng rất khó, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta mặc dù thoáng tìm hiểu một chút phong lôi càn khôn khí, nhưng căn bản ngộ không thấu môn công pháp này chân lý. Ta lần trước liền muốn thỉnh giáo ngươi, chỉ là, ngươi nói Thiên Cơ Lâu bên trong cũng không có người nào là lấy môn công pháp này vì chủ. Nói xong, hắn lại thở dài một cái. Cái này, Bạch Y Thắng có chút xấu hổ, tu luyện bên trên sự tình không thể nóng vội, Bách Lý Thanh Phong chúa tể cũng không cần lo lắng. Ngươi còn trẻ, ta tin tưởng chỉ cần ngươi có thể kiên trì tại đầu này đường đi xuống. Sớm muộn có thể luyện hư trở thành sự thật, tu ra chân khí, thành tựu trí cường, ta tận lực, đợi một chút, lúc này Bách Lý Trường không lại là trở về hoàn hồn. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tinh quang nhấp nháy, Bạch Y Thắng ít lâu chủ vừa mới nói ngươi đã có trí cường pháp. Đúng, Thiên Cơ Lâu đưa ta một cửa trí cường pháp, Bách Lý Thanh Phong nói, tê. Bách Lý Trường không hít sâu một hơi, vội vàng hướng Bạch Y Thắng biểu thị cảm tạ. Ta thay mặt Thanh Phong hướng Thiên Cơ Lâu chư vị bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Bách Lý Tông, chủ không cần khách khí. Chúng ta đem cái này cửa trí cường pháp đưa tặng cùng Thanh Phong chúa tể. Cũng là vì từ Thanh Phong chúa tể trên tay đổi được tam hợp thuật cái này cửa luyện thần bí pháp. Song phương theo như nhu cầu mà thôi. Bạch Y Thắng khẽ vuốt cằm nói. Bách Lý Trường không nghe, khẽ gật đầu. Tam hợp thuật tại phân lượng bên trên cũng không thấp hơn một cửa trí cường pháp. Nếu như không phải là bởi vì trí cường pháp bị đương kim thế giới đỉnh tiêm thế lực chỗ lũng đoạn, tam hợp thuật giá trị càng tại trí cường pháp bên trên. Chỉ bất quá Thiên Cơ Lâu nguyện đỉnh lấy áp lực thật lớn sắp tới mạnh pháp trao tặng Bách Lý Thanh Phong, phần ân tình này, bọn hắn tự nhiên được ghi lại, nghĩ thầm, Bách Lý Trường Không ánh mắt một lần nữa rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Ngươi vừa mới nói, ngươi sơ bộ lĩnh hội phong lôi càn khôn khí rồi. Phải, chỉ là, Bách Lý Trường Không vung tay lên. Đừng quản nhiều như vậy chỉ là. Thế nhưng là, ngươi hiện tại liền cho ta luyện hư trở thành sự thật. Tu hành chân khí, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.